Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1948, Chân Long Tị Thủy Châu. Gocchuyenaudio.com. Đường Tử Y bản thân bị trọng thương, lại liên tục đại chiến, trong cơ thể huyết mạch áp chế không nổi kịch độc, rốt cuộc chống đỡ không nổi, mắt thấy còn dư lại hai người đánh giết tới đây, trong cơ thể của nàng, lại không nói nổi nửa điểm khí lực, được phép tu luyện ám sát chi đạo, quanh năm ma luyện tâm tính, mặc dù là dưới mắt sẽ chết được nữa, nội tâm của nàng, vẫn là cực kỳ bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Đương nhiên, tại đây trong thời gian ngắn, trong đầu của nàng lướt qua rất nhiều chuyện. Thật sự là đáng tiếc, đúng là vẫn còn không thể xông qua tiên trận. Như vậy cũng tốt, nếu là tiến về trước âm tào địa phủ, có phải hay không liền có cơ hội chứng kiến phụ thân cùng mẫu thân nữa nha. Ai, nếu là ta ám hắc đôi chùy không có mất đi, vừa rồi ta cũng sẽ không bị cái này mấy cái độc vật làm bị thương. Ám hắc đôi chùy tại trong tay của người kia, hy vọng sẽ không mông trần đi. Đường Tử Y cắn miệng môi dưới, trong đầu lướt qua một đạo thân ảnh. Ta đều phải chết rồi, người cuối cùng ý niệm trong đầu thế nào lại là cái kia đáng giận người vô sỉ. Xoẹt, giữa không trung, đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn rất nhỏ âm thanh, giống như là cái gì lợi khí phá không mà đến. Ngay sau đó, Đường Tử Y cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, tâm thần rung động. Không tốt, cái kia, Thiềm Thừ, đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó, đạo này thanh âm im bặt mà dừng. Đường Tử Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo trắng xóa kiếm khí chưa từng vào người này mi tâm, trong nháy mắt đem xuyên thủng, chảm diệt kia nguyên thần. Bên kia, lại là một đạo đồng dạng kiếm khí, xẹt qua cái kia cực lớn đen kịt ngô công, biến mất không thấy gì nữa. Đen kịt ngô công thân hình, bị một đạo kiếm khí, sinh sôi chém thành hai đoạn, máu đen đầy trời. Ngô công trên chính là cái kia tu sĩ, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một kiếm này chém giết thân tử đạo tiêu. Hai đạo kiếm khí chém giết thập tuyệt mục hai đại cao thủ. Đường Tử Y sừng sốt, chính mình vậy mà không chết. Đường Tử Y theo bản năng hướng cách đó không xa rừng rậm nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì tu sĩ tung tích. Nàng hoàn toàn phán đoán không xuất ra, cái này hai đạo kiếm khí, là từ đâu xuất hiện đấy? Là ai, thập tuyệt ngục ở bên trong, thậm chí có người sẽ ra tay cứu nàng. Người này ra tay về sau, vì sao không có hiện thân? Đường Tử Y trong đầu, hiện lên chưa nhiều ý niệm trong đầu, sau đó tự hồ ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời xanh trên thận nhãn, vội vàng giữ vững tinh thần, thất tha thất thểu lách mình tiến vào bên cạnh trong rừng rậm. Đường Tử Y bàn tay, tại trên túi chữ vật vỗ, xuất ra một thanh đen kịt cây dù trực tiếp căng ra. Cây dù trên mặt khắc lấy một đạo đạo thần bí phù văn. Đường Tử Y bóp động pháp quyết, trong miệng ngâm tụng vài câu, cây dù trên phù văn sáng lên, đem nàng bao phủ đi vào. Mà thân hình của nàng cũng dần dần phai nhạt, vậy mà cùng đen kịt cây dù cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Cách đó không xa một cột trà cây lên, nằm sấp lấy một cái hồ điệp, đem một màn này để ở trong mắt. Cái này đầu hồ điệp dĩ nhiên là Tô Tử Mặc huyễn hóa ra đến đấy. Vừa rồi hai đạo kiếm khí cũng là hắn phóng xuất ra thiên sát kiếm khí. Nếu là Đường Tử Y có thể ứng phó ngũ độc, hắn tự nhiên liền sẽ không xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Bên này chém giết vô cùng có khả năng đưa tới chú ý, Tô Tử Mặc không muốn bại lộ chính mình. Nhưng thấy đến Đường Tử Y tính mạng treo một đường, hắn tựu không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đường Tử Y đối với Lôi Hoàng sự tình hiểu rõ nhiều như vậy, lại lấy thân mạo hiểm, xông vào tiên trận, ý vị này, nàng vô cùng có khả năng là Lôi Hoàng bên này người. Nếu không có như thế, nàng cũng không cần phải liều tính mạng. Liền nhìn tại điểm này lên, Tô Tử Mặc cũng phải ra tay đem Đường Tử Y cứu đến. Đương nhiên, ra tay về sau, hắn lo lắng đưa tới thận nhãn chú ý cũng không có phát hiện thân, vẫn là bảo trì hồ điệp hình thái. Chứng kiến Đường Tử Y căng ra cái dù màu đen thu lại thân hình, Tô Tử Mặc cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Chuôi này cái dù màu đen minh hiển không phải là phàm vật, nó cũng không có lại để cho Đường Tử Y biến mất không thấy gì nữa, mà là lại để cho còn lại hoàn cảnh chung quanh, hòa làm một thể, tuy hai mà một, thậm chí có thể giấu giếm được thận nhãn. Kỳ thật, Đường Tử Y vẫn tại nguyên chỗ, vốn lấy Tô Tử Mặc thị lực đều nhìn không tới thân hình của nàng. Đương nhiên, Tô Tử Mặc dựa lấy linh giác vẫn có thể đại khái đoán được Đường Tử Y vị trí chỗ. Nếu là hắn khôi phục bản thể hình thái, vận chuyển trúc chiếu, u huỳnh, có lẽ cũng có thể khám phá Đường Tử Y dấu vết hoạt động. Đường Tử Y thu lại thân hình về sau, cũng không vội vã ly khai, mà là đang tại chỗ nốt linh đan, nghỉ ngơi một chút nhi, đem thương thế bên trong cơ thể ổn định. Cũng không biết Đường Tử Y là cái gì huyết mạch, thương thế ổn định về sau, trong cơ thể nàng làm cho trong hướng về độc cũng liền chưa tính là cái uy hiếp gì, bị một chút ép ra ngoài. Cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng liền khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Đương nhiên, bị hồng thủy trận trùng kích bị thương, nhất thời nửa khắc còn là khó có thể khỏi hẳn. Đường Tử Y đứng dậy, hướng phía xa xa bước đi. Tô Tử Mặc vỗ cánh, chậm gì gì đi theo. Đường Tử Y chống đỡ cái dù màu đen, tại trong rừng rậm bầy gậy tám lượn quanh, rất nhanh liền tìm kiếm được một chỗ sơn động chui vào. Nơi đây sẽ không bị Thận Nhãn dòm ngó, đạo hữu cùng lâu như vậy, hiện thân đi. Đường Tử Y mở miệng nói ra, một lát sau, trong sơn động trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này toàn thân vận một bộ sạch sẽ thanh sam, mặt mày thanh tú, đối với nàng gật một cái đầu, mỉm cười. Quả nhiên là ngươi, Đường Tử Y chứng kiến Tô Tử Mặc cũng không toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi đoán được, Tô Tử Mặc cười hỏi. Đường Tử Y trầm mặc, tại đây thập tuyệt ngục ở bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc nàng không thể tưởng được còn có người nào bực này thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động chém giết ngũ độc hướng về hai còn có thể đi theo phía sau của nàng. Ta thiếu nợ cá nhân ngươi tình, sau này gặp trả lại cho ngươi. Đường Tử Y mặt không biểu tình nói. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Không cần sau này, hiện tại liền trả đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Tử Y hỏi. Tô Tử Mặc nói. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Tử Y có chút không dám tin tưởng. Tô Tử Mặc không có giải thích, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi vì sao xông trận? Đường Tử Y hơi hơi cúi đầu, giữ im lặng. Chuyện này dính đến nàng che giấu, nàng không thể nói. Góc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc tựa hồ năng nhìn ra nàng khó xử, không có tiếp tục truy vấn chuyện này, rất nhanh chuyển rời đến một cái khác vấn đề trên. Ngươi là như thế nào tiếp nhận được hồng thủy trận trùng kích? Tô Tử Mặc hỏi, Đường Tử Y như chút được gánh nặng, chỉ cần không phải một thân trọng yếu che giấu, nàng đều chi vô bất ngôn. Không biết không nói, Đường Tử Y theo trong túi chữ vật xuất ra một viên đã trải rộng vết sách hạt châu, đưa tới Tô Tử Mặc trước mặt nói. Đây là ta sư tôn dùng chân long đạo quả, luyện chế ra đến chân long tị thủy châu. Cái khỏa hạt châu này chân quý tuyệt không thua bởi bất luận cái gì thông linh pháp bảo, chỉ tiếc vẫn không thể nào tiếp nhận được hồng thủy trận lực lượng. Đường Tử Y nói, ta không có chân long huyết mạch vô pháp thúc giục viên này chân long tị thủy châu toàn bộ lực lượng, viên này bảo vật còn là hủy ở trong tay của ta. Tô Tử Mặc trong lòng, cũng âm thầm tiếc hận, hắn mặc dù không có chân long huyết mạch nhưng có long hoàng nguyên thần. Lấy nguyên thần của hắn mới thúc giục viên này chân long tị thủy châu, có khả năng rất lớn, xuyên qua hồng thủy trận. Chẳng qua là, hôm nay cái khỏa hạt châu này đã vỡ vụn triệt để hủy hoại, cái này biện pháp cũng không thể thực hiện được. Khách chương.